Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 461 chúng sinh đều là cố nhân. Nửa giờ sau, đèn kịt rừng tuyết bên trong, đông tương đương đông tương đương đông tương đương, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Một cái cự nhân cứ như vậy hành tẩu tại rừng tuyết bên trong. Phảng phất mỗi bước ra một bước, đều sẽ gây nên đại địa rung động. Hậu phương trong rừng tuyết, lĩnh đội Tiêu Tự Như đột nhiên giơ lên tay phải, nắm chắc thành quyền, T, chấm ngoặc kép, hí hí hi hi, hi, chấm ngoặc kép, một đám giáo sư ghìm ngựa, Tuyết Dạ Kinh cấp tốc ngừng lại, giờ phút này, không có tầm mắt giáo sư bọn họ, rốt cục nghe được cái kia tiếng bước chân nặng nề, thu hồi Tuyết Dạ Kinh, Vinh Đào Đào mở miệng nói ra, bước chân thả nhẹ, không nên khinh cử vọng động, đi, nói, Vinh Đào Đào dẫn đầu đi thẳng về phía trước, trong tầm mắt, một cái cự đại thân ảnh ngay tại trong rừng tuyết lung la lung lay đi vào. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, cái này hình thể, sợ là đến có 10 mét đi, trọn vẹn 3 tầng lầu cao như vậy, mấu chốt là tuyết cự tượng hình thể cực kỳ khổng lồ, cho người ta mang đến cực mạnh thị giác rung động. Răng rác, chấm ngoặc kép, lại là một trận cây cối khuynh đảo thanh âm. Những cây cối kia cũng không so cự nhân thấp, nhưng lại bị cự nhân tùy tiện đạp đổ, dẫm nát, phảng phất trên thế giới này, không có cái gì có thể trở ngại tuyết cự tượng tiến lên bước chân. Bởi vì Vinh Đào Đào bọn người ở vào tuyết cự tượng sau lưng. Cho nên, hiện ra ở trước mặt Vinh Đào Đào, không chỉ là một cái thân ảnh khổng lồ, còn có cái kia cường tráng da lưng. Đúng vậy, da lưng, tiết cự tượng cái kia cường tráng thân thể, đơn giản để quanh năm huấn luyện, rèn luyện thân thể hồn võ giả xấu hổ. Cái gì gọi là rộng eo hẹp đôi chân dài? Vinh Đào Đào còn không có nhìn thấy tiết cự tượng ngay mặt. Nhưng dạng này vừa vặn thỏa mãn Vinh Đào Đào đối với hắn vô tận mơ màng. Cái này hồn thú, thân thể này, đơn giản chính là tạo vật chủ ban ân. Tiểu đội đám người bước chân thả nhẹ, mà Vinh Đào Đào ánh mắt cũng ở trên dưới dưới đánh giá tiết cự tượng thân thể. Trong mắt tràn đầy hâm mộ, người nói nó là huyết nhục chi khu đi. Nhưng là gia hỏa này toàn thân trắng như tuyết, dường như do một thân xương tiết tạo thành. Nhưng người nói nó là xương tiết thân thể đi. Nhưng mà gia hỏa này tại sao phải có cơ bắp, kinh mạch đường cong, liền rất quỷ dị. Tiết cự tượng thân thể có chút tàn phá, tựa hồ là trời sinh, cánh tay của nó, đùi, bắp chân này địa phương, có một số nhỏ khu vực không có xương tiết làn da. Điều này cũng làm cho nó lộ ra dưới da cơ bắp cùng kinh mạch đường cong. Nhất là cái kia tàn phá mắt cá chân bộ vị, bởi vì không có làn da, Vinh Đào Đào phảng phất thấy được nó gân nhượng chân. Không hề nghi ngờ chính là, những cái kia cơ bắp cùng kinh mạch cũng đều là do xương tiết tạo thành. Như vậy hiện tại vấn đề tới, khủng bố như thế thân thể, vì cái gì hành động lại có chút chậm chạp, thân thể của nó tố chất hẳn là phi thường bạo tạc a. Sau đó, Vinh Đào Đào liền thấy được tiết cự tượng trên bờ vai, ngồi một cái tiểu bất điểm, cái kia vừa gầy lại nhỏ thân ảnh, mặc tiết chế áo choàng, mang theo mũ trùm, tại quái vật khổng lồ so sánh xuống, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Trịnh Khiêm Thu tức thời mở miệng nói ra, đối phó tuyết cự tượng, tinh thần loại hồn kỹ là hữu hiệu tiến công thủ đoạn. Nhưng không khéo chính là, trước mắt tuyết cự tượng là cự nhân hóa hình thái, cự nhân hóa thời điểm, khuôn mặt của nó là không có ngũ quan, chỉ có hình dáng, chúng ta cần đem bản thể của nó từ huyệt tuyền cơ chỗ bắt tới. Bản thể của nó là có ngũ quan, Xuân Hy mới có thể cùng cặp mắt của nó đối mặt. Đúng vậy, ta biết, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, biết rõ tiết cảnh chiến tranh xử hắn, đối với tiết cự tượng bộ tộc cũng coi là quen biết. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, mở miệng dò hỏi, Thu, ngươi nói ngươi hồn kỹ xương lãnh kinh cức đến từ một gốc biến dị kinh cức xương hoa. Hồn kỹ hiệu quả phi thường cường đại. Trịnh Khiêm Thu, vâng, Vinh Đào Đào, cự nhân này, ngươi có thể trói lại a? Trịnh Khiêm Thu xuyên thấu qua Tiêu Tự Như tầm mắt, nhìn qua cái kia dần dần đi xa cự nhân, mở miệng nói, không có vấn đề, tốt. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng, cấp tốc ra lệnh, Yên Hồng Xuân Thu, các ngươi bốn người từ mặt bên đi vòng qua, chú ý ẩn nấp hành động, phối hợp Thu Thiết Hạ Xương Lãnh Kinh Cức bẫy dập, trói chặt lại Tiết Cự Tượng trước tiên, dùng các ngươi sở trường tiến công thủ đoạn, đem Tiết Cự Tượng bản thể từ cự nhân huyệt tuyền cơ bên trong lôi ra ngoài. Mục đích cuối cùng của chúng ta là để Xuân cùng Tiết Cự Tượng bản thể đối mặt. Thu, ngươi tạm mặc cho các ngươi tiểu đội chỉ huy. Yên, chú ý chia sẻ tầm mắt. Mặt khác, một khi cự nhân thân thể bị trói, ta cũng cho ta Tuyết Tướng Trúc giúp các ngươi mở tầm mắt. Hiện tại hành động, bốn tên giáo sư hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có điều gì dị nghị. Cấp tốc hành động, để Vinh Đào Đào thoáng ngạc nhiên là, bốn tên giáo sư không hẹn mà cùng lựa chọn lên cây. Tại loại này trong rừng tuyết, trên cây cối dính đầy xương tuyết, giáo sư bọn họ dùng tuyết đạp liền có thể đứng trên tàng cây. Đều không cần sử dụng hàn băng kính, mà núp trên tàng cây giáo sư bọn họ, nhao nhao nhẹ nhàng nhảy bắn, từ một cái cây bay về phía mặt khác một cái cây. Thân ảnh giống như quỷ mị, vô thanh vô tức, tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Vinh Đào Đào mắt trợn tròn, nhìn xem cái kia áo khoác phiêu đãng tổ bốn người cấp tốc xuyên thẳng qua. Trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Học được, đây mới là ẩn nấp thân hình, bọc đánh địch nhân chính xác tư thế. Ta đây, Tư Hòa Niên thanh âm sâu kín đột nhiên từ phía sau truyền đến. Ngươi, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Tư Hòa Niên. Nhiệm vụ của ngươi là nặng nhất, ngươi trông coi ta. Tư Hòa Niên tức giận trợn nhìn Vinh Đào Đào một chút. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay một chiêu, cáp, tiểu mập mạp kinh diễm biểu diễn. Bởi vì Dương Xuân Hy rời đi, không có tuyết hồn phiên khống tràng, phong tuyết lại trà sát đứng lên, cũng đem tiểu mập mạp sau lưng áo choàng thổi đến bay phất phới. Xuyệt, Vinh Đào Đào vội vàng dựng thẳng lên một ngón tay, chống đỡ tại bên môi, làm ra im lặng thủ thế. Vinh Lăng một đôi nến mắt lúc sáng lúc tối, có chút không biết làm sao. Vinh Đào Đào dắt lấy Vinh Lăng xương tiết tay nhỏ, một bên mang theo nó đi lên phía trước, một bên chỉ vào nơi xa trong rừng tiết thân ảnh khổng lồ kia. Nhìn thấy nó a, Lý Liệt cùng Tư Hoa Niên không có tầm mắt, cũng chỉ có thể nghe được cự nhân tiếng bước chân. Nhưng là Vinh Lăng thân là tiết cảnh hồn thú, tại trong loại hoàn cảnh này tự nhiên nhìn càng thêm xa một chút. Vinh Đào Đào nguyên bản đối với Vinh Lăng rất có lòng tin, cái nào nghĩ đến Vinh Lăng vậy mà lắc đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt tỉnh tỉnh nhìn xem Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, vừa giúp ngươi thổi xong châu tương đương đùng đùng đánh mặt ngang. Được sự giúp đỡ của Tuyết Nhung Miêu, Vinh Lăng cũng rốt cục thấy được Tuyết Cự Tượng đi xa thân ảnh. Vinh Đào Đào mở miệng nói, một hồi chúng ta đi thêm gần một chút, ngươi nghe ta mệnh lệnh, nhóm lửa thân thể của nó, vì tất cả người cung cấp tầm mắt. Vinh Lăng vội vàng nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào sắp xếp xong xuôi hết thảy, cũng đem Tuyết Nhung Miêu tầm mắt đoạt lại. Hắn mang theo Lý Liệt, Tư Hòa Niên cùng Vinh Lăng tại trong gió tuyết tiến lên. Từ một cái cây sau giấu đến mặt khác một cái cây về sau, không ngừng mà tiếp theo Tiết Cự Tượng. Đường, Tư Hòa Niên hữu khí vô lực trả lời một câu. Vinh Đào Đào một mặt bất mãn nhìn xem Tư Hòa Niên. Nữ nhân này đơn giản không biết tốt xấu, trông coi ta làm sao vậy? Ủy khuất ngươi rồi. Vinh Đào Đào ra lệnh. Một hồi, đợi Tiết Cự Tượng bị trói lại, ngươi trực tiếp mở Tuyết Long Quyền, đem nó trên bờ vai tiểu bất điểm cuốn bay đứng lên. Tư Hòa Niên nhẹ gật đầu. Chuyện này đối với nàng tới nói xem như chuyện nhỏ một cọc. Vinh Đào Đào, Lý Liệt đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào chần chờ một lát, nói, tiểu bất điểm kia, ngươi đi bắt, nếu Tiết Tiểu Vu chưa thoát ly Tiết Cự Tượng nô dịch, liền đại biểu cho Tiết Tiểu Vu nhiều nhất bất quá tinh anh cấp. Chính ngươi đầy đủ. Lý Liệt yên lặng nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng phương xa, cũng không biết là đang cùng ai đối thoại. Nói, Một hồi ta để Vinh Lăng sử dụng hồn kỹ băng trúc mâu nhóm lửa mục tiêu. Hồn kỹ này chỉ có thể thiêu đốt mục tiêu hồn lực. Sẽ không cho nhục thân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vinh Đào Đào mấy lời nói này. Mặc dù không có mặt hướng bất luận kẻ nào. Nhưng Tư Hoa Niên rõ ràng. Tiểu tử này là đang cùng Lý Liệt đối thoại. Hạch tâm quan điểm. Không cần lo lắng. Cũng không cần gấp. Trong lúc nhất thời. Tư Hoa Niên trong lòng cảm khái vạn phần. Vinh Đào Đào thật rất ôn nhu. Mà lại ôn nhu như vậy. Đều giấu ở đủ loại chi tiết nhỏ bên trong. Đau mất yêu sủng Lý Liệt. Lại nhìn thấy giống nhau chủng tộc. Lại sẽ có như thế nào phản ứng đâu. Vinh Đào Đào cũng không biết Lý Liệt một đoạn này khổ sở chuyện cũ. Đoạn chuyện xưa này. Là hắn hôm nay mới từ Tư Hoa Niên trong miệng biết đến. Mà lại Tư Hoa Niên lời nói cũng rất mơ hồ. Đây hết thảy đều là Vinh Đào Đào từ giáo sư bọn họ hành động bên trong. Trong lời nói suy đoán ra. Trong lúc suy tư. Vinh Đào Đào đột nhiên phát hiện phía trước dị dạng. Hắn ôm lấy Vinh Lăng. Nhanh chân vọt tới trước. Liên đới lấy. Tư Hoa Niên cùng Lý Liệt cũng cấp tốc vọt lên. Thắp sáng nó. Nhóm lửa nó. Vinh Đào Đào hai tay ôm tiểu mập mạp. Dơ lên cao cao. Tiết Nhung Miêu. Nhanh cho nó xem. Chấm ngoặc kép. Lần này bởi vì khoảng cách đầy đủ. Vinh Lăng căn bản không cần Tiết Nhung Miêu tầm mắt. Nó đã thấy quái vật khổng lồ kia. Vinh Lăng cái kia xương tiết chắp vá khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Một đôi nến mắt cháy hừng hực. Chỉ một thoáng, phảng phất toàn bộ thế giới đều được thắp sáng đồng dạng. Cách đó không xa, cái kia thân cao chừng 10 mét xương tiết cự nhân. Toàn thân nhiễm lên màu trắng lạnh buốt hỏa diễm. Đen kịt đêm phong tiết bên trong. Dương Xuân Hy nâng lên huyết sắc đại kỳ. Trong phạm vi nhất định xương tiết lặng yên dừng lại. Mà cái kia huyết sắc đại kỳ. Lại là mang theo trên người nàng Tiết Hoa Lang áo khoác bằng da bay phất phới. Đẹp không sao tả xiết. Vô số dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái kia thô to xương lãnh kinh cức dị thường sắc bén. Không gì sánh được mềm dẻo trên dây leo. Lại còn mọc ra chuẩn bị dây leo đâm. Trịnh Khiêm Thu bàn tay huy vũ liên tục. Giống như một cái ban nhạc nhạc trưởng. Siêu tương đương siêu tương đương siêu tương đương. Giống như thân cây thô to dây leo. Phô thiên cái địa. Lít nha lít nhít. Vậy mà đem cái kia xương tiết cự nhân buộc chặt rắn rắn chắc chắc. Trực tiếp đính tại nguyên địa. Mắt cá chân. Bắp chân. Đùi. Xua đuổi. Hai tay. Đầu lâu. Vinh Đào Đào miệng đã mở lớn thành hình chữ O. Xương tiết cự nhân bị thô to cây mây quấn quanh buộc chặt. Tại ngọn lửa màu trắng bên trong cháy hừng hực lấy. Hình ảnh cực kỳ tráng quan. Đây chính là biến dị hình thái hồn kỹ xương lãnh kinh cức sao. Vẻn vẹn từ hồn kỹ biểu hiện bên ngoài hình thức nhìn lại. Cây kia biến dị kinh cức xương hoa. Đến cùng là khổng lồ cỡ nào. Khó trách Trịnh Khiêm Thu từng nói. Ta cũng muốn nghiên cứu nó. Nhưng là nó là tại quá mạnh. Ta chỉ có thể làm thịt nó. Chỉ gặp cái kia tiết cự tượng cực lực giãy giụa lấy. Không chỉ có hạ xuống vô số băng xương. Cũng hạ xuống một chút điểm ngọn lửa màu trắng. Nhuộm dần lấy một phương này đen kịt rừng tuyết. Bởi vì tiết cự tượng tại cự nhân hóa hình thái bên dưới là không có ngũ quan. Đương nhiên cũng không có cái gì tiếng gào thét. Trầm mặc giãy giụa xương tiết cự nhân. Thiêu đốt thân thể cùng rừng tuyết. Phô thiên cái địa xương lãnh kinh cức. Đây hết thảy liền phảng phất một trận lặng yên kịch. Ngay tại Vinh Đào Đào trước mắt trình diễn. Rốt cục, có người phá vỡ yên tĩnh. Tiêu Tự Như. Thân cao chừng 1m9 có hơn Tiêu Tự Như. Tại tiết cự tượng trước mặt chỉ là một cái tiểu bất điểm. Nhưng lại có lực lượng kinh người. Bình, bình, cấp tốc vọt tới trước Tiêu Tự Như. Dưới chân ầm vang nổ tung. Vậy mà đem mặt đất nổ ra to lớn hố tuyết, mà cái kia cực tốc xuyên thẳng qua thân ảnh, thẳng bức bị trói xương tiết cự nhân lồng ngực, chỉ gặp Tiêu Tự Như trong hai tay vớt ra hai cây cuồng ca đoàn kích. Thân ảnh nho nhỏ xuyên qua răng khắp nơi, lít nha lít nhít cây mây đại trận, đụng đầu vào xương tiết cự nhân trước ngực. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Vinh Đào Đào trong mắt lặng yên tan hát tại có thanh âm. Hơn nữa còn là tiếng nổ kinh thiên động địa vang. Cái gì? Gọi. Nổ trận. Truyền thuyết cấp tuyết đãng tứ phương. Tiểu đội 12 Sửu Ngưu luôn luôn dùng phương thức như vậy đánh vào quân địch. Trực tiếp nổ lật quân địch đoàn đội. Hôm nay, Tiêu Tự Như dùng phương thức giống nhau. Trực tiếp đem xương tuyết cự nhân lồng ngực cho đánh nát rách ra. Phải biết, tuyết cự tượng thế nhưng là điện đường cấp sinh vật. Vinh đào đào tuyết quỷ thủ chỉ có đại sư cấp. Nhưng này ngưng kết căng đầy xương tuyết. Cũng đủ để xem như tấm chắn đến sử dụng. Trước mắt cái này tuyết cự tượng là điện đường cấp. Nó xương tuyết thân thể lực phòng ngự lại sẽ có mạnh cỡ nào? Mạnh. Tiêu Tự Như dùng hành động thực tế nói cho thế giới này. Tuyết cự tượng điện đường cấp thân thể mạnh hơn. Cũng mạnh không bằng ta bạo tạc chuyển vận. Cùng sau lưng Tiêu Tự Như bay thật nhanh. Là một đạo thân ảnh như quỷ mị. Trần Hồng Thường trên đầu mũ trùm đã bị gió thổi mở. Đầu kia tóc dài đen nhánh tùy ý tung bay. Cháy hừng hực cự nhân thân thể ngay phía trước. Trần Hồng Thường cái kia kéo sau bàn tay. Bỗng nhiên hướng về phía trước vung mạnh. Truyền thuyết cấp phong tuyết đại nhận. Răng rác. Bén nhọn lưỡi đao chém vào tại xương tuyết cự nhân cái kia phá toái trên lồng ngực. Cùng căng đầy xương tuyết thân thể phát ra răng rắc thanh thúy vỡ tan tiếng vang. Bình. Đập tới Trần Hồng Thường trùng điệp dẫm đạp tại cự nhân trên lồng ngực. Bởi vì xương lãnh kinh cức buộc chặt. Liên tiếp bị thương nặng xương tuyết cự nhân. Ngay cả ngã xuống tư cách đều không có. Lại bởi vì thân thể khổng lồ này là do xương tuyết chế thành. Cho nên Tiêu Tự Như cùng Trần Hồng Thường cứ như vậy ngồi xổm ở trước ngực của nó. Hai người hai tay ngạnh sinh sinh cắm vào trước ngực kia phá toái trong lỗ thủng. Cút ra đây cho ta. Trần Hồng Thường một tiếng quát chói tai. Bắt lấy huyệt tuyền cơ bên trong bản thể. Cùng Tiêu Tự Như đồng thời phát lực. Hung tợn đem tuyết cự tượng bản thể túm đi ra. Hướng phía sau ném đi. Phù phù một tiếng. Tuyết cự tượng cái kia nặng nề bản thể thân thể giống như tạc đạn đồng dạng. Đánh nát một gốc cự mộc, đập ầm ầm tiến vào trong đống tuyết, văng lên vô số bông tuyết cùng vùng đất lạnh, thậm chí đánh ra tầng tầng khí lãng. Hô, nhưng mà, những cái kia tóe lên xương tuyết cùng quay cuồng khí lãng. Lại tại trong nháy mắt dừng lại, Dương Xuân Hy trong tay giơ cao lên bay phất với huyết sắc đại kỳ. Nhẹ nhàng rơi vào hố sâu biên giới. Một cái kia đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhìn về hướng trong hố ánh mắt mê mang tuyết cự tượng. Nhưng mà, sớm tại Trịnh Khiêm Thu khống chế tuyết cự tượng thân thể. Tiêu Tự Như chưa đánh nát cự nhân lồng ngực trước đó. Tuyết cự tượng trên bờ vai đã cuốn lên một trận cuồng phong. Để cho chúng ta đem thời gian điều chỉnh đến 5 giây trước đó. Cự nhân sau lưng. Tư Hoa Niên trong đôi mắt nổi bật màu trắng ánh lửa. Lúc sáng lúc tối, quỷ dị lại duy mỹ. Chỉ gặp nàng ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng vẩy một cái. Tuyết Long Quyển bỗng nhiên thành hình. Đem cự nhân trên bờ vai tiểu bất điểm trực tiếp quấy bay ra ngoài. Ô ô tương đương oa. Chấm ngoặc kép, Tiết Tiểu Vu mặc tiết sắc áo choàng. Trên đầu mũ trùm bị cuồng phong mở ra. Lộ ra một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Nhưng nàng lúc này sợ hãi kêu lấy. Trên khuôn mặt cũng viết đầy hoảng sợ. Hô, ngay tại Tiêu Tự Như tay cầm cuồng ca kích. Đánh vào xương tiết cự nhân lồng ngực trong nháy mắt. Tại Tiêu Tự Như hướng trên đỉnh đầu. Một bóng người cùng Tiêu Tự Như giao thoa mà qua. Lý Liệt, hắn một thanh vét được tiểu bất điểm. Sau đó thân thể ở trên không trung trượt. Hạ xuống. Cuối cùng hai chân đạp vỡ một mảnh khô cạn nhánh cây. Vững vàng đạp ở trên một cây cự thụ. Tại trong ngực của hắn. Là một cái chưa tỉnh hồn. Run lẩy bẩy tiểu nữ hài. Lý Liệt cúi đầu xuống. Cũng nhìn thấy Tiết Tiểu Vu cái kia một đôi trắng xóa đôi mắt. Một đầu xốc xếch tóc dài. Cùng nàng cái kia kinh hoàng bộ dáng nhỏ. A, chấm ngoặc kép. Lý Liệt thật sâu thở dài. Cứng ngắc bộ mặt đường cong dần dần mềm mại xuống dưới. Chậm rãi vươn tay. Tiết Tiểu Vu dọa đến nhắm mắt lại. Co do thân thể nhỏ nhắn xinh xắn. Một cử động nhỏ cũng không dám. Mà Lý Liệt cái kia khoan hậu đại thủ lại là rơi vào nàng trên trán. Nhẹ nhàng sửa sang nàng cái kia đầu tóc rối bời. Trong lúc nhất thời. Trên mặt của hắn nổi lên một tia đắng chát. trong mắt đều là hồi ức. Trong tầm mắt, phảng phất có một đạo thân ảnh hư ảo, cùng trong ngực tiểu nữ hài không ngừng trùng hợp, dung hợp. 10 năm sau, ta lại gặp được ngươi. Không, 10 năm sau, ta gặp một ảnh hình người ngươi. Cầu nguyệt phiếu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.